Ở ngay giữa thủ đô Hà Nội, căn nhà số 48 Tây Sơn vẫn là cái gì đó khiến người dân lâu năm ở đây ngại nói về. Đã có thời điểm, cứ từ nửa đêm tới sáng, người dân xung quanh đồn rằng họ nghe thấy tiếng cười điên dại từ trong căn nhà số 48 phát ra. Cười lên săn sắc, rồi đột ngột im bặt. Cho đến tận hôm nay, khi nói tới số 48 Tây Sơn, Hà Nội, những câu chuyện, những lời đồn quỷ dị về nó vẫn xếp hàng chờ bạn đọc qua từng tập. Hôm nay, chúng ta sẽ không đến với những câu chuyện ma đó đâu, mà đến với nguồn cơn của tất cả. Đến với vụ án đã thật sự sinh ra các câu chuyện ma đó. Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại căn nhà ấy cách đây hơn 24 năm. Vụ án được mệnh danh là có hiện trường kinh dị bậc nhất trong lịch sử tội phạm Việt Nam. Vụ án được miêu tả bằng một câu khiến người ta rợn người: máu ngập tới mắt cá chân. Hôm nay chúng ta sẽ đến với vụ án tiệm vàng Kim Sinh. Vụ án này có rất ít tư liệu, nhưng không vì vậy mà mình sẽ làm video đơn giản đi đâu. Video này vẫn sẽ có giá trị xem cao như những gì mình thường làm. Và xin chào, mình là Bass Saber. Ai đó chờ ai, tóc xóa vai mình. Nguyễn Minh Châu, sinh năm 1960, quê ở Tuyên Quang. Sinh ra trong một gia đình nghèo gồm 9 người con. Hắn ta được các tài liệu miêu tả là người đẹp trai nhất nhà nên được nhiều cô gái theo đuổi. Vào năm 21 tuổi, Châu cưới vợ và có 3 đứa con. Hắn ta được cho là làm khá nhiều nghề, trong đó có nhiều nghề liên quan tới vàng. Có thời gian hắn làm thợ đào vàng, có thời gian buôn bán vàng cốm, mang vàng từ các lò ở Tuyên Quang lên Hà Nội để bán cho các tiệm vàng ở Hà Nội. Bước ngoặt xảy ra khi hắn bắt đầu dính vào con đường cờ bạc và hút sách. Các nguồn về vụ án này đã ghi là hút sách. Từ này hiện tại không phổ biến lắm. Khi mình tìm hiểu ra thì nó có nghĩa là hút thuốc hiện đó mọi người. Từ khi lậm vào hai tệ nạn xã hội tồi tệ ấy, cuộc sống của hắn lao dốc không phanh. Mặc cho lời khuyên ngăn từ vợ của mình, thậm chí chị Định, vợ của Châu, còn có ý định tự hại bản thân để thức tỉnh chồng mình, nhưng vẫn không có hiệu quả gì cả. Châu càng ngày càng lún sâu vào nó. Đỉnh điểm là chỉ sau một đêm, hắn ta đã đốt sạch hơn 20 triệu đồng, số tiền rất lớn vào năm 1999. Số nợ này chính là lý do dẫn tới tội ác kinh hoàng của hắn. Sau khi gánh số nợ khổng lồ đó, trong một đêm chằn chọc suy nghĩ cách kiếm tiền, Nguyễn Minh Châu đã lên một kế hoạch cướp của. Hắn đã nghĩ tới hai tiêu chí: một là kiếm một nơi có nguồn tài sản lớn, hai là nơi phải có an ninh lỏng lẻo để dễ ra tay. Cuối cùng, nơi mà hắn nghĩ là thích hợp nhất là một tiệm vàng ở Hà Nội. Tiệm vàng Kim Sinh. Ông Phạm Công Sinh là chủ của tiệm vàng Kim Sinh ở số 48 phố Tây Sơn, Hà Nội. Tiệm vàng này không lớn nhưng thuộc dạng làm ăn có tiếng. Gia đình ông Sinh được mọi người đánh giá là hào phóng và sởi lởi. Vào năm đó, năm 1999, ông Sinh đã hơn 70 tuổi. Ông ta sống với vợ và bà cũng đã hơn 70 tuổi. Vợ chồng ông có tất cả 3 người con. Đáng chú ý là 2 trong số 3 người con đã bị mắc bệnh tâm thần. Và 2 người con tâm thần ấy ở chung nhà với vợ chồng ông Sinh chính là ngay tại tiệm vàng. Còn một người con còn lại thì thần trí bình thường, nhưng sống ở một căn nhà riêng cách tiệm vàng không xa. Vậy là tại tiệm vàng Kim Sinh số 48 Tây Sơn, 4 người sinh sống trong đó. 2 người bố mẹ đều đã già hơn 70 tuổi rồi, và 2 người con trai thì bị tâm thần. Người khỏe mạnh nhất của gia đình lại ở riêng một căn nhà khác. Có lẽ tới đây, các bạn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng ở căn nhà số 48 Tây Sơn. Đó chính xác là nơi đang mang một số lượng tài sản lớn, nhưng lại được trông coi bởi những người không có nhiều sức phòng vệ. Theo thông tin từ công an thì đây chính xác là hai tiêu chí mà Nguyễn Minh Châu nghĩ tới khi có ý định cướp của. Châu quen biết ông Sinh vì hay buôn bán vàng với ông. Không những là quen biết mà hắn còn khá thân với gia đình của ông Sinh. Thân đến mức có nhiều lần ông Sinh đã mời hắn ngủ lại nhà mình. Chính vì vậy mà Châu biết hết về hoàn cảnh gia đình, biết hết về tình hình an ninh của tiệm vàng Kim Sinh. lòng hiếu khách của ông Sinh đã vô tình cho Nguyễn Minh Châu biết quá nhiều về gia đình mình, và hắn thật sự đã lựa chọn nơi đây. Sáng ngày 18 tháng 7 năm 1999, Nguyễn Minh Châu một mình đi xe lên Hà Nội với một kế hoạch tàn ác trong đầu. Hắn đến chợ mua một con dao Thái Lan, rồi đến một quán nước đối diện nhà ông Sinh và ngồi chờ đến khi trời tối. Đến khoảng 8 rưỡi tối, khi thấy ông Sinh ngồi trước tiệm vàng, hắn ta đã chủ động đi đến và chào hỏi ông ấy. Sau một lúc nói chuyện, ông Sinh hỏi Châu về chỗ ngủ tối nay của hắn. Ngay lập tức, Châu chủ động xin ngủ nhờ qua đêm tại tiệm vàng Kim Sinh. Việc Châu ngủ nhờ ở nhà đã không còn xa lạ với gia đình này, nên họ đã hoàn toàn buông lơi cảnh giác. Họ không thể ngờ họ vừa cho ác quỷ vào nhà. Đến khoảng 10 giờ đêm, ông Sinh đi lấy thuốc cho hai người con bị tâm thần của mình là Thức và Tảo uống. Cả hai người đều phải dùng thuốc ngủ thường xuyên, nếu thiếu thuốc thì họ sẽ không ngủ được. Lúc này Châu vẫn đang nằm ở một chiếc giường nhỏ cùng phòng với Thức và xem TV. Được một lát, hắn vào chung giường ngủ với anh Thức. Các tài liệu về vụ án đã mô tả rằng thần kinh của Nguyễn Minh Châu lúc này đã căng như dây đàn. Hắn không thể nào chợp mắt được dù chỉ một phút. Hắn nằm bên cạnh anh Thức, lắng nghe từng nhịp thở của anh. Và cứ 15 phút, hắn lại nghe tiếng chuông đồng hồ quả lắc gõ. Hắn đã nằm đếm từng lần chuông, cho đến lúc khoảng 3 giờ rạng sáng ngày 19, thì hắn quyết định ngồi dậy. Sau khi quan sát thấy cả gia đình ông Sinh đều đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng mở chiếc cặp đen, lấy con dao Thái Lan, rồi rón rén đến nơi anh Thức đang nằm. Lạnh lùng dùng tay trái bịt miệng anh, chân phải đè lên bụng, tay phải cầm dao giơ lên và xuống tay. Ngay lúc này, ông Sinh nghe thấy tiếng giãy giụa đập chân xuống giường của anh Thức nên đã dậy và đi kiểm tra. Nhưng do đèn đang tắt, anh Thức thì khi ông Sinh đi ra đã nằm im rồi. Mắt của ông lại kém nên ông chả thấy gì. Ông có hỏi thì tên Châu đã nói rằng anh Thức bị mớ ngủ. Ông Sinh lại đi tiếp vào trong gian phòng thứ ba ở gần khu bếp và khu nhà vệ sinh, đến bên giường của người con còn lại là anh Tảo, mở đèn để kiểm tra. Tên sát nhân thấy ánh đèn từ phòng anh Tảo hắt ra thì biết không thể lén lút được nữa. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc ông Sinh vừa tới gần, hắn đã bất ngờ nhảy ra tấn công. Hắn muốn kết liễu ông già nhanh nhưng không thành. Ông Sinh tuy đã hơn 70 tuổi rồi nhưng vẫn còn sức để giằng co với tên sát nhân một lúc. Tuy vậy, chênh lệch sức lực do tuổi tác là quá lớn. Ông Sinh sau khi chống cự cũng đã bị xuống tay nhiều lần ở khu vực nhà vệ sinh. Khi tên sát nhân đang say máu ra tay với ông Sinh, vợ của ông Sinh đã tỉnh dậy và xông vào từ phía sau lưng, túm được con dao của hắn và lấy được con dao. Tuy nhiên, do tuổi già sức yếu, bà đã mất đà và bị té úp mặt xuống sàn. Tên sát nhân nhanh chóng lấy lại con dao từ tay của bà lão, rồi cũng xuống tay với bà một cách rất tàn bạo. Bà nằm ở đâu đó cũng gần ông Sinh, ở trong khu vực nhà vệ sinh này. Trong lúc ra tay với hai vợ chồng ông Sinh, anh Tảo đã thức dậy vì ồn ào và chứng kiến tất cả. Nhưng anh này là một người bị tâm thần rất nặng, nên anh vẫn ngồi im trên giường. Sau này tên Châu kể rằng anh Tảo chỉ ngồi xem và miệng thì lẩm bẩm: "Đâm chết chúng đi, đâm chết chúng đi." Đối với Châu thì anh Tảo là vô hại, nên hắn không giết anh mà để cho anh ngồi đó. Hắn còn chỉ vào ông bà Sinh đang nằm dưới đất, rồi sai bảo anh Tảo phải ngồi yên đó canh hai cái xác này. Nguyễn Minh Châu bắt đầu đi khắp nhà, vơ vét hết tất cả vàng bạc có trong tiệm vàng Kim Sinh và cả trang sức của vợ ông Sinh. Sau khi cướp được hết số tài sản, tưởng chừng như hắn sẽ rời đi, nhưng không. Châu đã quay lại với anh Tảo, rồi xuống tay liên tục. Sau này hắn khai rằng lúc đó anh Tảo đã nói: "Tôi vẫn đang trông cho anh đấy chứ." Và đó là câu nói cuối cùng của anh Tảo. Khi hạ sát xong hết bốn người của gia đình, lấy xong hết vàng của tiệm vàng Kim Sinh, hắn đã vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi tay chân, rửa các vết máu dính trên quần áo, giặt sơ chiếc quần dính máu rồi mặc lại. Xong xuôi hết, hắn xách chiếc cặp đầy tài sản, bước ra khỏi tiệm vàng, cẩn thận khóa vòng cửa lại, rồi đi mất. Hắn đã bắt liên tục nhiều chuyến xe, bắt đầu quá trình lẩn trốn cảnh sát. Nguyễn Minh Châu ra tay vụng về. Buổi tối hôm đó khi hắn Sinh vào ngủ, còn có người giúp việc của gia đình ông Sinh biết điều đó. Cháu của ông Sinh hôm đó cũng có qua chơi, nên biết được một thanh niên tên Châu đã ngủ tại nhà của ông mình. Vì tính chất quá man rợ của vụ án, một hiện trường được miêu tả bằng câu máu ngập tới mắt cá chân, công an đã coi đây là một vụ trọng án quan trọng và huy động một lực lượng rất lớn điều tra và truy lùng. Tối ngày 22, sau 4 ngày lẩn trốn công an, Châu đã bị bắt một cách gọn gàng. Lúc bị bắt, hắn có hỏi nhà cháu có ai biết không, con của cháu có biết không. Rồi hắn thở dài, cháu làm khổ vợ, khổ con rồi. Rất nhanh, chỉ 3 tháng sau, Châu bị tuyên án tử hình. Khoảng 1 năm sau, ngày 20 tháng 3 năm 2001, Nguyễn Minh Châu bị giải ra trường bắn. Các nguồn tin nói rằng họ nghe được hắn nói một câu: tội của cháu đáng chết lắm. Án tử đã được thực thi, khép lại vụ trọng án kinh hoàng. Vụ án tiệm vàng Kim Sinh xảy ra ở thời điểm mà truyền thông còn rất hạn chế. Lục tung cả internet chỉ có thể tìm được một vài tấm hình thật của ngày xưa. Các tình tiết của vụ án thì chỉ có thể tham khảo ở một số rất ít bài báo của công an. Vì vậy, việc phân tích sâu hơn về sát nhân này để chúng ta hiểu rõ về vụ án là rất khó. Tuy vậy, chúng ta vẫn sẽ làm, nhưng sẽ tiếp cận ở một cách khác. Đầu tiên, hãy cùng mình so sánh. Có một điều khiến mình chú ý ở vụ án này, đó chính là đối tượng ra tay của hung thủ. Tên sát nhân đã chọn ra tay với những người đối xử tốt với hắn. Điều này làm mình liên tưởng đến tên sát nhân hàng loạt được mệnh danh là tồi tệ nhất nước Mỹ, Ted Bundy. Ted Bundy đã giết hơn 36 người, nhưng có thông tin có thể là hắn giết cả 100 người. Một đặc điểm khiến người ta kinh tởm Ted Bundy chính là việc chọn đối tượng của hắn. Hắn thường giả vờ là bị bó bột tay hoặc chân, rồi làm rớt đồ trước mặt những cô gái trẻ mà hắn thích, kêu gọi sự giúp đỡ từ họ. Khi có một cô gái tốt bụng nào đó giúp đỡ, hắn sẽ nhờ cô ấy mang đồ ra chiếc xe của hắn đang đậu ở một khu vực vắng vẻ. Khi những người tốt bụng đi theo giúp đỡ hắn, mạng sống của họ kết thúc trong đau đớn. Đặc điểm này rất giống với vụ án tiệm vàng Kim Sinh, khi ông Sinh đã tốt bụng giúp đỡ cho tên Châu ngủ lại nhà mình và kết quả là bị hắn sát hại dã man. Ra tay với những người đối xử tốt với mình là hành vi có độ tàn bạo rất cao, bởi rào cản lương tâm là rất lớn. Đạo lý làm người cũng tối kỵ việc lấy oán báo ân. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Ted Bundy bị xem là không có lương tâm, không có tính người. Nguyễn Minh Châu cũng ra tay với đối tượng giống với Ted Bundy. Điều này khiến chúng ta không khỏi so sánh và đặt câu hỏi, liệu Nguyễn Minh Châu có là quái vật giống như Ted Bundy hay không? Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2000. Em yêu quý, các con thương nhớ. Đêm nay anh về thăm em cùng các con qua trang giấy nhỏ và cây bút giữa đêm trường. Qua nhiều đêm mất ngủ vì nhớ thương em và các con nhiều. Em thân yêu, giờ này chắc em cũng thao thức không ngủ được phải không em? Hãy tha lỗi cho anh em nhé. Anh không biết nói gì nhiều trong lúc đau khổ này. Anh chỉ cầu mong sao cho em và các con luôn mạnh khỏe và làm ăn luôn gặp may mắn trong cuộc sống, là anh vơi đi nỗi buồn mà. Đầu thư, anh chúc em và các con luôn bằng ăn trong Chúa và Đức Mẹ em nhé. Qua em cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cùng anh em con cháu trong toàn gia quyến nội ngoại và tất cả anh em bạn bè hàng xóm với nhé. Định ơi, em biết không, trái tim anh hàng ngày như muốn rỉ máu bởi nỗi nhớ em và hai con cùng gia đình. Anh không có thời gian và không có cơ hội để rút kinh nghiệm nữa rồi. Em và các con cố gắng vượt qua nhé. Đừng oán trách anh nhé em. Anh đã làm cho mẹ con em phải điêu đứng khổ sở thế này, anh ân hận lắm. Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Bây giờ anh phải chấp nhận định mệnh đau lòng, mong sao Chúa mau cho anh về với Chúa, với tổ tiên, để mẹ con em yên tâm mà làm ăn. Chứ cứ kéo dài thế này, anh thấy em và các con cùng mọi người quá vất vả vì anh rồi. Không biết hàng tháng em có làm được đủ tiền để thăm nuôi anh không? Tất cả là tại nơi anh, tất cả. Em không có lỗi gì đâu. Em cứ tin là khi ra đi, anh mang theo tất cả những suy nghĩ tốt về em. Cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn là người chịu mọi thua thiệt và đã hy sinh tất cả cho anh mà. Chỉ có anh mới đáng cho em hờn trách thôi. Chúng mình lấy nhau đã 15 năm, nếu tính từ lúc quen và yêu nhau thì đã 20 năm. 20 năm qua, anh được em lúc nào cũng dành cho anh tình cảm và sẵn sàng hy sinh vì anh mà. Em ơi, trước lúc ra đi, anh mong em hiểu rằng suốt thời gian 20 năm qua, mặc dù anh chơi bời trác táng, xoa đỏ là thế, nhưng tình yêu anh đã dành cho em trọn vẹn. Anh nói thật lòng đấy. Lúc nào anh cũng nghĩ tốt cho em, mong em hiểu anh nhiều nhé. Hãy cố gắng đứng vững trong quãng đời còn lại. Hãy vì các con, vì tương lai mà vươn lên, bỏ qua mọi mặc cảm của chung quanh mình, để chứng minh cho mình hãy gắng lên em nhé. Vĩnh biệt em và các con, người chồng đau khổ của em, người cha tội lỗi của các con. Mình đã bị bất ngờ bởi lá thư này khá nhiều, và chắc cũng có nhiều người cảm thấy giống mình. Chưa bàn tới nội dung, ta dễ dàng thấy câu cứu rõ ràng và lời văn có phần hoa mỹ. Bố cục của lá thư gọn gàng, đúng với bố cục của thư tay ngày xưa. Đây là điều phải có ăn học và có nhận thức mới có thể viết được một lá thư như vậy. Bức thư này được viết ra trong bối cảnh tên sát nhân sắp bị tử hình, nên cũng không có nhiều lý do để hắn nói dối, vì thường người ta nói dối để nhằm thoát tội. Mà nếu giả sử lá thư này viết những điều dối trá, thì mục đích chính của tên hung thủ vẫn là muốn giữ lại hình ảnh một người chồng trong mắt vợ và hình ảnh của một người cha trong mắt các con. Muốn chứng minh với vợ rằng sau tất cả, hắn vẫn còn phần người bên trong. Và cái mong muốn chứng tỏ với vợ con đó, thật sự nó rất người. Điều này trái ngược với ác quỷ Ted Bundy. Khi tới cuối cùng, tên này vẫn khẳng định là hắn nghiện giết chóc. Ted Bundy chưa từng thật sự hối hận về hành vi của mình, nhưng Nguyễn Minh Châu thì có. Anh không có thời gian và không có cơ hội để rút kinh nghiệm nữa rồi. Anh đã làm cho mẹ con em phải điêu đứng khổ sở thế này. Anh ân hận lắm. Vậy điều mấu chốt gì khiến Nguyễn Minh Châu lại ra tay tàn nhẫn với những người tốt với hắn? Điều gì đã khiến một con người có thể thực hiện hành vi của quỷ dữ đó? Câu trả lời chính là bài bạc và nghiện ngập. Hai thứ này là hai thứ tác động nhiều nhất vào Nguyễn Minh Châu, khiến hắn đánh mất nhân tính. Tất nhiên, để cho hai thứ đó xâm nhập vào người thì kẻ sát nhân này cũng có sẵn một nhận thức không sáng suốt, một sức đề kháng tinh thần kém, không chống lại được những tệ nạn xã hội. Ba điều này đã cấu thành nên tên sát nhân của tiệm vàng Kim Sinh, gây nên vụ án được mệnh danh là có hiện trường kinh khủng nhất. Thông qua lá thư, ta cũng thấy được sau khi bị bắt, hắn đã được tách ra khỏi bài bạc và thuốc phiện. Nhân tính của hắn đã dần trở lại. Hắn biết hối hận hơn, biết suy nghĩ hơn và tự nhận thức được chính bài bạc và nghiện ngập đã tác động mạnh tới hắn. Song điều mong muốn cuối cùng của anh là em và các con luôn mạnh khỏe, thông minh để vượt qua mọi thử thách và cám dỗ của ma quỷ. Vì thế gian đầy những sự cám dỗ mà nếu con người ta không có bản lĩnh vượt qua mà để sa ngã thì tất nhiên phải trả giá. Những ngày cuối cùng, hắn bám víu hơn vào đạo Thiên Chúa, dùng sự vị tha của đạo Thiên Chúa làm chỗ dựa tinh thần trong những ngày cuối cùng. Anh luôn nghĩ đây là những ngày Chúa đã sắp đến, nên mọi sự khó ngày càng nhiều. Ted Bundy là hiện thân của ác quỷ, nhưng Nguyễn Minh Châu thì khác. Hắn từng là con người, nhưng đã cho ác quỷ sử dụng thân xác của mình. Và ác quỷ ở vụ án này chính là bài bạc và thuốc phiện. Chúng ta vẫn thường cùng nhau rao giảng về việc tránh xa các tệ nạn xã hội kiểu như vậy, nhưng chắc là không nhiều lần chúng ta có thể thấy rõ hậu quả của nó rõ ràng như ở vụ án này. Ở vụ án này, tệ nạn xã hội đã biến một con người thành ác quỷ, hành xử giống như là ác quỷ vậy. Hai con yêu quý của bố, hãy cố gắng đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Hãy tha lỗi cho bố và cầu nguyện nhiều cho bố, bởi lúc này bố không cầu nguyện nổi một mình nữa rồi. Đầu óc như cứ muốn bung ra, không tập trung nổi nữa. Một lần nữa, chúc ba mẹ con luôn mạnh khỏe, vĩnh biệt em và các con, người chồng đau khổ của em, người cha tội lỗi của các con. Tái bút, nếu tháng sau xuống không gặp anh thì đừng gửi quà nữa nhé. Đoạn cuối, mình muốn nói về những người tốt. Nghĩ về vụ án, ban đầu mình có cảm giác giống như quỷ dữ đã chiến thắng vậy. Chúng đang tồn tại giữa chúng ta và luôn đi săn tìm những người tốt vì họ rất dễ tin người. Và mình có cảm giác như dần dần xã hội này sẽ phải ít người tốt đi để tự bảo vệ bản thân. Vậy là quỷ dữ đã thắng sao? Không đâu, chắc chắn là không. Khi mình tìm hiểu sâu hơn nữa, mình mới hiểu khái niệm người tốt của mình ban đầu là không đúng. Những người làm việc tốt một cách mù quáng không phải là người tốt. Lương thiện phải đi đôi với trí tuệ, nếu không bạn sẽ trở thành ngu ngốc. Đây là một lời dạy rất hay của một bài giảng Phật giáo mà mình đọc được. Người tốt sẽ làm những việc tốt, nhưng luôn đi kèm với tuệ trí. Vì nếu giúp đỡ sai người, giúp đỡ sai cách, hoặc giúp đỡ một quỷ dữ, thì họ không phải là đang làm việc tốt đâu. Vì vậy hãy luôn sáng suốt với lòng tốt của mình mọi người nha. Trao nó đi đúng cách và trao nó cho đúng người. Thậm chí có một số trường hợp hành động không giúp đỡ mới chính là hành động của một người tốt. Tất cả đều phải được xem xét toàn cảnh. Và cuối cùng mình muốn bày tỏ một điều: tuy đã biết là làm người tốt thì phải suy xét thật kỹ, nhưng trong thâm tâm của mình vẫn mong ước một ngày những lòng tốt sẽ được trao đi mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Mình rất mong một ngày xã hội sẽ phát triển và những người có lòng tốt sẽ luôn gặp những người có lòng biết ơn. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã xem hết video. Hy vọng video này sẽ mang đến một trải nghiệm mới và không khiến các bạn thất vọng. Cảm ơn chân thành tất cả các bạn đã donate cho mình. Cảm ơn các bạn hội viên nữa. Các bạn luôn là nguồn động lực lớn giúp mình có thể duy trì và phát triển hơn. Có thể ủng hộ mình bằng cách donate hoặc mua sách Bước vào bóng tối phần 1 và 2 của mình. Mình là tác giả đây. Mình rất vui vì sách phần 2 đang cháy hàng trên Shopee đó mọi người. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại. Mình là Bass Saber.